Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, mục lục chương ngày chết quả nhiên. Giang Linh Cửu một chân còn treo dép lê nửa cái thân thể đã lên giường, oa oa oa oa. Thẩm Mặc kêu to, chờ một chút, đại ca ai ngươi chờ một chút a. Thẩm Mặc thật vất vả bắt lấy quan tài mặt chân. Cách ni lông tài chất quần đều có thể cảm nhận được đối phương chân bộ cơ bắp xúc cảm. Thẩm Mặc sừng sốt, Giang Linh Cửu trong lòng thực ngứa. Không biết bước tiếp theo nên làm cái gì hào. Rũ tại bên người ngón tay đột nhiên chính là run lên, hắn. Tiểu thanh niên đang làm gì? Tiểu thanh niên ở, xốc hắn ống quần, vốn dĩ liền không có say người đột nhiên liền đem đôi mắt đóng lên. Nếu Thẩm Mặc lúc này đứng lên nhất định có thể phát hiện. Cái kia hắn cho rằng người say rũ tại bên người ngón tay mất tự nhiên mà cuộn tròn, chính là Thẩm Mặc không có đứng lên. Hắn bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Trơn bóng chân, lãnh bạch ánh sáng, một người nam nhân trên người không có một cái vết sẹo. Cơ bắp đường cong lại phẳng phất bút vẽ miêu tả giống nhau. Khớp xương tiên minh, cơ bắp khẩn bố, đây là nhiều ít nam nhân hâm mộ không tới dáng người. Người mẫu đều luyện không ra a. Thẩm Mặc vốn dĩ chỉ là đột nhiên nghĩ đến quan tài mặt không có mặc quần mùa thu. Tùy ý một hiên, lúc này hào, nuốt nuốt nước miếng, trên giường người tinh tường nghe được thanh âm kia. Mất tự nhiên mà quay mặt đi, ngay sau đó Thẩm Mặc đứng lên. Đem nam nhân hai chân dọn đến trên giường, cố sức mà đem chăn từ dưới thân lôi ra tới, đứng ở đầu giường do dự một chút. Cúi xuống thân, trên giường người đột nhiên mở mắt, Thẩm Mặc cho người ta cởi một nửa áo khoác tay dừng lại. Quan tài mặt, lời còn chưa dứt, trong tầm nhìn ô vuông vỏ chăn chợt lóe mà hiện. Giây tiếp theo, chăn từ trên trời giáng xuống. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, trên eo căng thẳng, chóp mũi lãnh hương, thân thể bị toàn bộ vây khốn. Trước người dính sát vào một khối hơi lạnh thân thể, Thẩm Mặc ở trong chăn cả người đảo hút một hơi, quan tài mặt, trên người người hô hấp vững vàng, tim đập như thường. Chỉ có bên hông tay thu thật sự khẩn, Giang Linh Cửu kỳ thật đã cảm thấy chính mình mau chết rớt. Lòng bàn tay xúc cảm như vậy tiên minh, tiểu thanh niên hảo gầy a, trong lòng ngực thân thể hảo ấm hảo mềm, hắn tim đập đến thật nhanh, tiểu thanh niên có thể hay không phát hiện, Giang Linh Cửu đang ở thấp thỏm bất an, Thẩm Mặc trong lòng thực dễ dụa, một phương diện hắn cảm thấy quan tài mặt là đem hắn đương chăn cuốn vào được. Một phương diện lại sợ chính mình dãy dụa đem người đánh thức. Chính là bất động đi, thủ hạ cái kia cơ bắp, cái kia xúc cảm, liền tính hắn là cái nam nhân, cũng mặt đỏ a, kia, cái kia, quan tài mặt, làm ta ra tới a. Trong lòng ngực thanh âm như vậy nhẹ, như vậy mềm, Giang Linh Cửu hơi hơi mở to mắt, hắc đồng mị thành một cái phùng. Trong mắt quang đều phải không chỗ nào che giấu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa yên lặng. Các ngươi đang làm gì? Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc cố sức từ trong chăn vươn một bàn tay. Ta ở chỗ này, giúp ta một chút, quan tài mặt sức lực thật lớn a. Ở Triệu gia đến gần sau, Thẩm Mặc rốt cuộc từ trong chăn bò ra tới, Triệu gia rõ ràng có điểm say. Lời nói đều mang theo nhiệt khí, chờ hai người rời đi. Môn chậm rãi khép lại, trong nhà một mảnh tĩnh lặng, trên giường người từ trong chăn vươn một cánh tay. Chặn đôi mắt, thiên tờ mờ sáng, mấy người mới vừa rời giường phải biết một cái thật không tốt tin tức ở đưa tin, Trương Thần. Mất tích, Thẩm Mặc ăn mặc áo ngủ ra tới liền nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt cũng rất khó xem. Sao lại thế này? Triệu gia nhìn di động lắc lắc đầu. Không được. Hắn tư nhân di động không ai tiếp, Mông Thái mới từ bên ngoài trở về không biết ở cùng ai nói chuyện. Một bên tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm sáng một bên cởi giày. Bả vai kẹp lỗ tai nghe di động thanh âm còn ở cùng bên kia gọi điện thoại, ai đi đi tìm. Không có sao, hắn vẫn luôn ở England. Hắn đi gặp ai, hảo hảo, Mông Thái treo di động lại đối đứng chơ hai người nói. Mau. Tới ăn cơm a, ngốc đứng làm gì, Thái ca, ngươi cùng ai gọi điện thoại a? Triệu gia lại đây tiếp nhận Mông Thái trong tay bánh bao nhỏ bánh quẩy sữa đậu nành, Trương Thần. Trợ lý, Mông Thái nhíu mày buông di động đi toilet, Triệu gia ngậm một cây bánh quẩy cùng qua đi. Không nên à, quỷ thủ tiến quỷ giới hiện thế là sẽ không biết, Trương Thần hay là bị người bắt cóc đi. Mông Thái cởi ra mướt mồ hôi ngực phóng tới giặt quần áo sọt. Nói không chừng, Minh Tinh gặp được điên cuồng fan điện ảnh cũng không hiếm thấy. Triệu tiểu gia ngươi đợi chút ăn xong đi tra một chút Trương Thần vị trí, Triệu gia phía trước còn. Có chút lo lắng, hiện tại có ăn lực chú ý tất cả tại ăn mặt trên, chuyện này chúng ta vài người đỉnh gì dùng. Ta ăn liên hệ tổ chức làm mặt trên người phái người tìm hắn. Mông Thái đã chuẩn bị đóng cửa, ló đầu ra, hiện tại tổ chức bên trong còn một đoàn loạn. Này trận không nhất định có thể kia tinh lực, nói xong toilet môn liền đóng lại, kia Trương Thần. Chính là ảnh đế đâu? Hắn muốn ở hiện thế xảy ra sự tình đối tổ chức ảnh hưởng nhưng đủ đại. Nói nữa, bắt cóc hắn có thể vì cái gì? Một vì tài nhị vì sắc. Ha ha ha ha, đại ảnh đế đại khổng tước coi như phá cái tài mua cái thân. Gì sự tình không đều giải quyết ta đi kêu quan tài mặt lên, Thẩm Mặc mới vừa gác chén lắc đầu đi. Phòng, đẩy cửa ra toàn bộ phòng trống không? Trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Liền dép lê đều mất đi bóng dáng, Thẩm Mặc đi ra đến phòng khách. Mở ra cửa tủ, quả nhiên, bên trong đã không có quan tài mặt cặp kia màu đen vải bạt dày, làm sao vậy? Triệu gia buông chiếc đũa, đi tới. Giang trưởng lão lại mất tích, Thẩm Mặc thật là hình dung không tới tâm tình của mình. Quan tài mặt không giống bọn họ, đối với hắn mà nói sống như vậy nhiều năm gánh vác sứ mệnh chính là đóng cửa quỷ môn. Gần nhất bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến vào quỷ giới. Cho nên quan tài mặt đây là chính mình đi. Ai, kia tiểu ca a ta cũng nói không chừng hắn, Triệu gia hứng thú thiếu thiếu mà chọc trong chén bánh. Bao nhỏ, người khác ước gì ly quỷ giới rất xa, nhưng là hắn khen ngược, tổng hướng trong nhảy, hắn đương quỷ giới là nhà hắn a, thật là, tìm quỷ môn làm cái gì? Có tác dụng gì sao? Thẩm Mặc không có đem quan tài mặt quá quỷ môn sự tình cùng Triệu gia Mông Thái nói. Rốt cuộc chuyện này đã xem như quan tài mặt bí mật. Chính là, loại chuyện này sớm muộn gì giấy không thể gói được lừa. Chỉ cần mấy người vẫn luôn tiếp xúc, sớm muộn gì sẽ phát hiện. Thẩm Mặc không biết Triệu gia cùng Mông Thái có thể hay không tiếp thu quan tài mặt. Do dự một chút, ở trong lòng khẩn cầu quan tài mặt không cần để ý. Vẫn là đêm đó quan tài mặt cùng hắn nói sự tình cùng Triệu gia nói. Vừa lúc Mông Thái tắm rửa xong ra tới cũng nghe cái hơn phân nửa, ngươi là nói. Giang trưởng lão hắn. Triệu gia cảm thấy có chút ngốc phòng, cảm tình vòng một vòng lương cao hùng chính là lấy việc này. Đem ngươi lừa tiến quỷ giới a, Thẩm Mặc nghe sao như vậy không dễ chịu đâu. Làm ơn khi đó ta cho rằng cho ta đưa ảnh chụp chính là ta thúc tổ hảo đi. Không phải vì cha quan tài mặt sự tình mới đi Bạc Xuyên, hảo đi, Triệu gia cử đôi tay. Ngươi nói rất đúng. Quan tài mặt sự tình hà tất ngươi đi một chuyến ngươi hỏi hắn hắn không được đầy đủ nói sao, Thẩm Mặc bĩu môi, bất quá, thật sự thực làm người ngoài ý muốn, Mông Thái ngọn tóc còn ở nhỏ nước. Giang Linh cựu thế nhưng, trường sinh bất lão, nếu không phải cùng Giang trưởng lão chung sống lâu như vậy. Đổi ở ai trên người đều sẽ cảm thấy sờn tóc gáy, trường sinh bất lão có lẽ là sở hữu quỷ đầu nguyện. Vọng. Nhưng tuyệt đối không phải bọn họ, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua cho nên Giang trưởng lão cảm. Thấy đóng cửa quỷ môn là có thể đóng cửa quỷ giới. Mông Thái nhìn Thẩm Mặc gật đầu. Ta không biết quan tài mặt là đã biết nhiều ít hoặc là nghĩ như thế nào. Ít nhất hắn sống đến bây giờ thường xuyên ra vào quỷ giới mục đích chính là cái này, Triệu gia băm. Băm chân, này. Loại chuyện này vẫn là giao cho quan tài mặt loại này ngưu nhân tới làm đi. Chúng ta này đó phàm nhân liền không cần nhọc lòng loại chuyện này, có thể sống sót đều đã thực. Gian nan, như thế nào tìm quỷ môn? Tìm được rồi chỉ bằng bọn họ lực lượng. Quan, như thế nào quan? nói chính là không sai. Nói xong ba người vẫn là có chút trầm mặc, thật giống như chính mình huynh đệ giúp bọn họ rất nhiều lần, ngay cả cuối cùng mục đích đều là đối bọn họ hữu ích. Bọn họ lại cái gì đều làm không được giống nhau, việc cấp bách vẫn là trước tìm được Trương Thần. Đi, Mông Thái bắt lấy trên cổ khăn lông nói, như vậy một hồi lăn lộn Triệu gia cũng không có ăn cơm. Dục vọng, vào thư phòng bắt đầu tìm tòi Trương Đại Ảnh đế vị trí, còn một bên nhỏ giọng dọn dẹp nếu là bọn bát cóc đòi tiền nói muốn hay không từ Thẩm Mặc tiểu kim khố đào điểm ra tới, Thẩm Mặc ấn Triệu gia tần. Cho một trận ra tới liền thấy được một tờ giấy, mặt trên tự làm Thẩm Mặc sửng sốt, không coi là thật đẹp, nhưng là thực chỉnh tề. Chỉnh tề chính là từng nét bút dù sao đều không mang theo quẹo vào, ta đi xử lý một chút tục sự. Thực mau trở lại, Linh, Mông Thái bưng trà lại đây. Đây là giang trưởng lão lưu lại, ân, nguyên lai quan tài mặt không có tiến quỷ giới. Cũng không có di động. Đến lúc đó có chuyện cũng vô pháp liên hệ, Mông Thái nhíu mày, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng cọ sát thanh, ngay sau đó truyền đến Triệu gia hô to. Hoa, có tin tức, có tin tức. Yên lặng người mau đến xem mơ siêu, Thẩm Mặc xoay người đẩy cửa ra, Triệu gia tay để con chuột quơ. Chân múa tay, làm sao vậy? Triệu gia quay đầu, ta tra được Trương Thần vị trí. Liền ở chỗ này, Thẩm Mặc để sát vào đài thức bồn. Chỉ ở một mảnh lục hoàng điểm điểm thượng thấy được một cái điểm đỏ. Đây là nơi nào a? Chờ ta một chút, Triệu gia dứt lời liền click mở màn hình. Ba lượng hạ lăn lộn con chuột đem màn hình phóng đại, càng lớn họa chất càng không rõ ràng. Ở phóng thành một cái thành thị thời điểm đột nhiên biến đại. Cho đến thành một đống kiến trúc, đây là màu lam hải, màu vàng bờ cắt biên một đống lùn phòng. Để sát vào bờ biển, phong mang theo một cổ tử tanh mặn mùi vị thổi vào cửa sổ. Quát lên kia khối thật dày vải manh, này đều có thể nhìn đến. Thẩm Mặc quả thực sợ ngây người, đúng rồi. Cũng không nhìn xem ngươi Triệu ca là ai. Hiện tại có thể thông qua vệ tinh định vị AI xúc phóng. Sau đó truyền bá tần suất hình thành hình ảnh phóng ra đến ta bên này tiếp thu hình thành, Thẩm Mặc. Nhìn trên màn hình cái kia tiểu phòng ở, đối Triệu gia nói, ngươi nói Trương Thần liền ở bên trong này. Đúng vậy, Triệu gia lấy ra di động hòa bình bản liên tiếp. Di động thế nhưng là Mông Thái tối hôm qua tắt máy kia một con, ta ở Thái ca di động liên tiếp ký. Lục chip, Trương Thần truyền đến video đều bị phim âm bản lại đây. Ta cũng là buổi sáng mới phân tích ra tới. Triệu gia mân mê chính mình kia một đống điện tử thiết bị. Không nghĩ tới Trương Thần mất tích cuối cùng vị trí là ở chỗ này. Các ngươi khẳng định cũng không thể tưởng được. Chính là Mao Đông dân thu video địa phương, lời này nói ra ba người biểu tình đều trở nên không tốt. Lá mơ siêu, đây là nơi nào? Mông Thái đem cái ly buông. Mày đã nhíu lại. Hiện tại xem ra Trương Thần không phải đơn giản bị bắt cóc, nước Mỹ California Tây Hải ngạn rất nhỏ. Rất nhỏ một cái trên đảo, Trương Thần hiện tại còn ở bên kia sao? Thẩm Mặc gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt cửa sổ, không biết Triệu gia đùa nghịch. Một cái điều khiển từ xa bộ dáng điện tử nghi, hiện tại căn bản tìm tòi không đến hắn tín hiệu, xem ra là trên người đồ vật đều bị lấy rớt, yên lặng. Ngươi ở nhà, ta cùng Triệu gia mua phiếu qua đi nhìn xem mơ siêu, Mông Thái lập tức làm quyết định, nhưng là thật. Đừng nói, bọn họ vừa ly khai Thẩm Mặc liền có chuyện, hai người thực không yên tâm mà nhìn nhau liếc mắt một. Cái, lúc này tính lên cũng là bọn họ hai cái nên trước một bước tiến quỷ giới. Tổng không đến mức Thẩm Mặc lại bị người bắt cóc đi, Thẩm Mặc nhún nhún vai. Bằng không, vẫn là mang lên ta đi. Dù sao ta không đi vào không phải được rồi. Triệu gia ngươi xem ta xem ngươi. Triệu gia bỗng nhiên thật sâu thở dài, ai? Thời điểm mấu chốt như vậy như thế nào cố tình giang tiểu ca vừa vặn không thấy? Thẩm Mặc một chán hắc tuyến. Như thế nào tích, muốn hắn lưu lại đương miễn phí bảo mẫu sao? Ngoặc kép, hết chương.